Chương 384, Hoàng Thạch Thiên Thư canh 2. Trương Lương im lặng nhìn lên thiên trà, lại chứng kiến thiên trà đã là tình tinh nhãn một dạng nhìn trước mặt Sở Nam Công, trong miệng còn đang thỉnh thoảng toái toái niệm, nghe nói, gặp phải tiên nhân, có thể đạt được bảo vật chân quý nhất, thật tốt quá, sẽ là bảo vật gì đâu nghĩ tới đây. Thiên trà trong đầu không khỏi toát ra một cái quen thuộc từ, gà nướng bất quá rất nhanh, thiên trà liền phản ứng lại, lắc đầu liên tục, à, cái này không đi cái này quá lãng phí cơ hội, đó là hoàng kim nhưng. Là, ta muốn nhiều như vậy hoàng kim có ích lợi gì đã một người đắm chìm trong ảo tưởng thiên trà rất là nghiêm túc nói thầm vài câu, cuối cùng nhìn trước mắt người chóng mặt hét to một câu, cũng không biết là nhìn thấy gì một bên hạng thiếu vũ Trương Lương đều ngạc nhiên nhìn lên thiên trà. Trương Lương cách không xa, tự nhiên là đem thiên trà tiếng lẩm bẩm đều nghe rõ rõ ràng ràng, người ở chỗ này thính lực cũng không tệ, tự nhiên là đều nghe được thiên trà vừa rồi thoại ngữ. Nhìn lên thiên trà, Trương Lương nhịn không được giơ tay lên bưng mắt, mình tại sao liền quên mất thiên trà ca tính, thật sự là để hắn cảm giác được Kham Yêu A đang ở thiên trà vẫn còn ở toái toái niệm nghĩ muôn cái gì tương đối khá thời điểm. Trương Lương đã xoay người lại đến rồi phía sau của nàng. Một cái nhấc lên nàng cổ áo của tử, ngươi, cho ta thành thật một chút nhi thiên trà còn không có phục hồi tinh thần lại, cũng cảm giác chính mình một trận giống như đằng vân giá vũ cảm thụ, rất nhanh, liền rơi xuống đất, vừa lúc ở Sở Nam Công trước mặt, thiên trà cũng phản ứng kịp chính mình vừa rồi tất cả nói chút gì, rốt cuộc có vài phần quân bách. Cho dù là hạng thiếu vũ, lúc này cũng không nhịn được bất đắc dĩ giơ tay lên bưng bít con mắt. Phảng phất là nhìn thiên trà phía trước thoại ngữ cảm giác được bất đắc dĩ. Có, ý nghĩ. Thưa, viện ngược lại là Sở Nam Công đối với lần này không có bao nhiêu để ý tưởng, nhìn thấy thiên trà dáng dấp sau đó, ngược lại thì bình tĩnh đem Hoàng Thạch Thiên Thư giao cho thiên trà trên tay. Chứng kiến Hoàng Thạch Thiên Thư cứ như vậy hời hợt giao cho thiên trà trên tay, Trương Lương hơi nhìn một chút Sở Nam Công, nhắc nhở thiên trà nói, tử trà, còn không mau nhanh cảm ơn tiền bối. Thiên trà sững sờ, vội vã cúc cung cảm tạ, há, đa tạ tiền bối. Bất quá cực kỳ hiển nhiên là, đem so sánh với phía trước cao hứng bừng bừng cảm xúc mà nói, lúc này thiên trà cũng là tâm tình hạ, đại khái là bởi vì nàng thiết tưởng bên trong đồ đạc cùng cái này rất là bất đồng. Mặc cho thiên trà nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra, Sở Nam Công lễ vật, thế mà lại là tiễn chính mình một quyển sách, đây đối với thiên trà mà nói, thật sự là khổ não. Thế nhưng Sở Nam Công cũng là không có ở lâu ý tưởng, xoay người, được rồi, lao nhân đi trước một bước. Trương Lương thấy thế, liền vội vàng nói, thiên cơ huyền diệu, đại thiên văn hóa, mong rằng tiền bối chỉ điểm. Sở Nam Công cũng nghe đến rồi Trương Lương, ngừng một chút nói, thiên địa này một giới hạn, Sở Nam này hoàng thạch, luận đạo này vô thường, chỉ điểm này không cần. Trương Lương nghe không nhịn được thì thầm một tiếng. Đây là ý gì thế nhưng Sở Nam Công đã bước đi liền đi, trên cầu Trương Lương, hạng thiếu vũ đám ba người cũng chỉ đành thi lễ đưa tiễn Sở Nam Công. Thiên trà đến khi Sở Nam Công đi rồi, liền cầm Hoàng Thạch Thiên Thư quan sát đứng lên, trong lòng buồn bực nghĩ, đây chính là muốn tặng cho ta lễ vật sao, làm sao đã không phải ta tưởng tượng bên trong bảo kiếm, cũng không phải là cái gì Hoàng Kim đem so sánh với đang ở trong khốn hoặc thiên trà. Hạng thiếu vũ đã trực tiếp hỏi Trương Lương nói, ba sư công. Đây rốt cuộc là lễ vật gì? Trương Lương nhìn một chút hai người, lúc này sắc trời đã dần dần sáng đường đứng lên, người đi trên đường phố cũng dần dần nhiều, đợi chút nữa, chúng ta đổi một địa phương. Ô hát! Thiên trà cùng hạng thiếu vũ bằng lòng một tiếng, cùng Trương Lương đi tới một chỗ khác địa phương, vừa lúc trước khi bờ sông, nước chảy hoa lạp lạp sông qua trong nước đá ngầm, mang theo tiếng nước chảy đủ để che đậy mấy người tiếng nói chuyện, vừa lúc thích hợp thảo luận. Thấy ở chỗ này nói không có quan hệ, Trương Lương lúc này mới xoay người nhìn thoáng qua sau lưng thiên, cười híp mắt nói, vẫn là nơi đây tương đối an toàn, thiên trà, có câu nói tốt, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, món lễ vật này quá mức quý trọng, ngươi muốn cẩn thận bảo quản nha. Thiên trà buồn bực đứng lên, ba sư công, lễ vật này rốt cuộc là cái gì ngươi thần bí như vậy hề hề. Cho dù không biết Sở Nam Công cho mình là vật gì. Thế nhưng thiên trà xưa nay biết Trương Lương tính khí, giả như là thông thường tiểu sự tình, tự nhiên là không đáng Trương Lương làm như thế phái. Vì vậy, giữa lúc bất chi bất giác, thiên trà đối với Sở Nam Công khóa đưa tặng lễ vật, cũng là dần dần mong đợi, không biết là vật gì vậy, có thể đáng giá Trương Lương đối xử như thế. Trương Lương cười híp mắt nhìn hai người, biết hai người cũng không nghĩ tới Sở Nam Công tặng lễ vật là cái gì. Đây là Hoàng Thạch Thiên Thư, các ngươi không phải muốn biết sao, trực tiếp mở ra nhìn là được rồi. Nghe Trương Lương thoại ngữ, Thiên Trà dựa theo Trương Lương thoại ngữ, túi đầu mở ra Sở Nam Công tặng lễ vật, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Ồ, Hạng Thiếu Vũ nghe được Trương Lương thoại ngữ sau đó, không khỏi sửng sốt một chút. Hoàng Thạch Thiên Thư nhìn thấy Hạng Thiếu Vũ răng rớp, Trương Lương mỉm cười, thầm nghĩ, thoạt nhìn, Thiếu Mưa vẫn là biết hàng, không giống như là bên kia Thiên Trà. Nghĩ tới đây, Trương Lương không khỏi liếc xéo Thiên Trà liếc mắt, trong lòng buồn cười, giả như là người khác chiếm được cơ duyên như vậy, lúc này không nói mừng rỡ muốn điên, cũng muốn cao hứng khoa tay múa chân. Ngược lại là Thiên Trà cái này tiểu gia hỏa, lúc này lại là sầu mi khổ kiểm, bất quá, Trương Lương biết Thiên Trà tính tình, ở trong mắt của nàng, phỏng chừng vẫn là không có một con nướng sơn kê dễ dùng. Thầm nghĩ lấy, Trương Lương tuy là lý giải, nhưng là vẫn nhịn không được chuẩn bị đi trở về đối với Bảo Đinh thêm dầu thêm mỡ nói một câu, để Bảo Đinh thật tốt dạy dỗ một chút Thiên Trà cái này không biết cái gì là thật là xấu tiểu gia hỏa. Ở nơi này một phương đi hệ nờ, hiểu được làm các loại thức ăn ngon Bảo Đinh, không thể nghi ngờ là Thiên Trà cái này ăn vặt hàng khắc tinh. Quả nhiên, đang nghe Trương Lương nói vô tự thiên thư sau đó, Thiên Trà lập tức đang cầm cái kia Sở Nam Công đưa tới lễ vật sửng sờ tại chỗ. Trong lòng của nàng vẫn còn ở mơ mơ màng màng nghĩ, cái gì thiên thư ta lễ vật này lại là một bộ thư, ta bình sinh lần đầu tiên đạt được lễ vật. Ô hát không phải, là lần thứ hai, lần đầu tiên là lần kia ở kính hồ Y Lìa Trang, quái nữ nhân không để cho ta cơm ăn, Nguyệt Nhi len lén đưa cho ta một cái cơm nắm. Trương Lương thanh âm từ bên trên truyền đến, Tử Trà, ngươi thật giống như không phải cực kỳ dáng vẻ hưng phấn. Thiên Trà xì hơi răng rấp, ai, ba sư công. Ngươi lại không phải là không biết, ta biết chữ vốn lại ít, bình thường thư đều xem không hiểu, chứ đừng nói là cái gì thiên thư. Nhìn thấy Thiên Trà một bộ tiết khí suy sụp tinh thần răng rấp, Trương Lương im lặng chừng bên cạnh len lén cười hắn Hạng Thiếu Vũ liếc mắt, giơ tay lên xoa mi tâm, bất đắc dĩ nói, thoạt nhìn, ngươi còn không biết, dưới gầm trời này lại có bao nhiêu người đang hâm mộ ngươi. Thiên Trà kinh ngạc ngẩng đầu, a.